Chương 1172, Hạc Hy thăng cấp. Sửa lại cả pèn mạ vẻo khái niệm. Một càng cầu toàn đặt. Vài phút trước, ở trong gờ giúp trong phòng phát sóng trực tiếp, quần viên đang cảm thán Hạc Hy thực lực kinh người, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, thật là không được rồi. Cả pèn mạ vẻo đó tại trong phó bản nhưng là liền đến lên ỉn phải ỉ tỉ gồn nẹt thả nổ nhất thời đều không đè ép được. Lại có thể đơn giản như vậy liền bị Hạc Hy cho ngược liền sức đánh trả cũng không có a trạch nữ núi bồng lai. Cái đó động cơ phản hư không quả nhiên là khủng bố như vậy tùy tiện ra tay một cái. Cả pèn mạ vèo liền quỳ xong đuôi ngựa ngạo kiểu gìn. Nếu như cái này cao easy động cơ thật lợi hại như vậy, cái kia Hạc Hy ha chẳng phải là vô địch rồi chỉ cần bị nàng chừng một cái. Đối phương liền xong đời rồi vẩn. Khúc thật ra thì hư không cùng động cơ phản hư không không có người tưởng. Tượng thần kỳ như vậy, càng là phức tạp và đối thủ cường đại, động cơ phá giải đối phương kho số liệu độ khó lại càng cao hơn, bằng không ngươi cho rằng La Hạc Hy tại sao trước muốn hóa ra như thế phân nhiều thần, cùng cả bèn mạ vật chiến đấu chính là vì nàng vô hạn động cơ vận toán tranh thủ thời gian ta chính là ý dồn mạn, bất quá chính là như vậy cũng rất lợi hại ban đầu ta mặc lên sẻn chỉ chiến ý, đều đánh không thắng nữ nhân này. Không nghĩ tới cái này tóc bạch kim tiểu cô lương tác giả độc nhãn, cái gì tiểu cô lương người ta Hạc Hy chẳng qua là nhìn lấy trẻ tuổi, bản thể tuổi tác ít nhất có hơn ngàn tuổi vẩn, a tại các nàng những thứ này tuổi thọ lấy vạn năm tới tính toán thiên sứ tộc trong đám, Hạc Hy bây giờ đích xác coi như một tiểu cô lương. Thần thánh cây ồ, thẳng thắn nói, ta cũng không nghĩ tới, cho dù tìm được thiên nhận số 7 cùng ta truyền thụ cho công nghệ cao. Hạc Hy lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đem phân thân thuật cùng hư không cùng động cơ phản hư không đều chế tạo ra trình độ thiên tài của nàng, luôn là có thể cấp cho ta khiếp sợ thiên khải vương lương băng, cắt có gì đặc biệt hơn người nếu như lấy được những thứ này thứ tốt chính là lúc còn trẻ ta lão nương nói không chừng so nàng làm còn tốt hơn đây ta chính là ý dồn mạn, a lương băng lời này của ngươi nói liền ngoài nghề. Ta mặc dù đối với thiên sứ khoa học kỹ thuật không hiểu bao nhiêu, nhưng cũng biết khoa học phát triển là một cái hệ thống cho dù là ta trở lại mấy trăm năm trước, cũng không làm ra hắc đạn tới bởi vì thời đó trình độ kỹ thuật căn bản sinh sản không ra hắc đạn cần đủ loại cơ phận ta chính là ý dồn mạn, mà cái này trẻ tuổi Hạc Hy là mấy vạn năm trước người đi chỉ là được một tàu chiến hạm cùng một chút khoa học kỹ thuật, liền có thể phát triển được nhanh như vậy nói không chừng nha đầu này thật sự là so ta còn khắc, giống như ta lợi hại thiên tài ẹ nọ xì mà dù cô. Không nghĩ tới con mắt cao hơn đỉnh thiên tài Tony sở tặc cũng sẽ như thế tán dương một nữ nhân. Nhìn tới ngươi không hề giống ngoài mặt cuồng vọng như vậy đây. Ta chính là ý dồn mạn, hư đối với thiên tài chân chính, ta chắc chắn sẽ không keo kiệt chính mình khẳng định mắt thấy cả bèn mạ véo bại cục đã định, vẫn cũng đưa ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai cái thứ nguyên phòng phát sóng trực tiếp cùng lần trước. Hệ thống lúc này cũng là ngẫu nhiên chọn lựa ba gã quần viên tiến hành phát sóng trực tiếp. Trừ Hạc Hy ở ngoài. Hai người khác theo thứ tự là Cắt Giả Cổ Tổ Ngộ Hạ cùng Hải Bạ Gia Ai cùng Hạc Hy một đường từ trên địa cầu đánh tới trong vũ trụ bất đồng. Hai cô bé này biểu diễn, đều là rất tầm thường sinh hoạt. Ách có lẽ Cắt Giả Cổ Tổ Ngộ Hạ phát sóng trực tiếp, có một tí kẹo như thế không tầm thường. Vườn ánh mắt đảo qua, liền phát hiện Hải Bạ Gia Ai lại có thể đang phát sóng trực tiếp nàng tại tiểu học bên trong khi đi học hơn nữa thật là có không ít biến thái đang quan sát mà Cắt Giả Cổ Tổ Ngộ Hạ. Chính là mặc vào một thân quần áo nhẹ nhàng, tay cầm một đem cả tạ nạ, lại có thể tại biểu diễn cư hợp nói kiếm thuật nhìn lấy nàng một đao đem trên cây rơi xuống một mảnh lá khô chém làm hai nửa, không biết sao, vừa đột nhiên cảm giác được áo lót có chút lạnh cả người. Cắt Giả Cổ Tổ Ngộ Hạ chắc là dùng kiếm thuật như vậy đem thành ca cho khắc. Bất quá bây giờ nàng đã biết mình tương lai. Hẳn là cũng sẽ không phát sinh nữa chuyện như vậy đang lúc này, vừa chợt nghe dịp cả tại trong quần kêu lên. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, Hoa Hạc Hy lại hướng lôi thần phát động khiêu chiến chẳng lẽ nàng là chuẩn bị một lần liền đem ạ vẹn trở hết thẻ hoàn tù thì sao hó thiên khải vương lương băng, ha ha ha làm sao Hạc Hy ngươi chẳng lẽ cũng là chịu đủ rồi cái gọi là chính nghĩa trật tự, chuẩn bị đi lên lão nương đọa lạc tự do con đường sao hó hó ha ha thiên sứ Hạc Hy, ngượng ngùng để cho. Ngươi thất vọng, ta cũng không có ý đó nha trên thực tế. Ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định giết chết cả bèn mạ vèo này. Bất quá nếu như có người muốn uy hiếp ta, thân ta là thiên sứ chi vương, cũng không có lùi bước đạo lý nhìn đến đây, ánh mắt ẩn cũng là lóe lên một cái, nha nhìn tới trở thành tuyệt đối vương giả sau, Hạc Hy tính cách dường như cũng có chút thay đổi a, bất quá như vậy cũng đúng. Thống lĩnh thiên sứ Tinh Vân Vương giả, lại tại sao có thể là người nào đều có thể mạo phạm? Nhưng Hạc Hy uy nghiêm chỉ duy trì mấy giây, nàng lại lần nữa lộ ra nguyên hình thiên sứ Hạc Hy, hơn nữa hỉ hỉ tại phá giải. Cả pèn mạ vèo này kho số liệu đồng thời, vô hạn động cơ của ta tính năng, cũng có một chút tăng lên, vừa vặn ta liền có thể tại những người khiêu chiến này trên người, thí nghiệm một chút động cơ năng lực. Mới liếc mắt một cái còn đang khổ cực chống đỡ, nhưng chỉ lát nữa là phải không nhịn được cả pèn mạ vèo. Hạc Hy khỏe miệng lộ ra một tia cười đế ức. Sau đó tay nàng vung lên, trên đầu cả pèn mạ vèo to lớn trường kiếm thoáng cái liền biến mất rồi. A ách áp lực lấy hạn chế tính biến mất, đã tiếp cận dầu cạn đèn tắt cả pèn mạ vèo chỉ thấy mắt tối sầm lại. Cả người thoang cái liền tê liệt ngã xuống thành lũy hư không, mặt đất tiến lên cơ hồ ngất đi ngay. Ta y nàng mơ mơ màng màng, cả pèn mạ véo đông nhiên chỉ cảm thấy cả người bên trong ngoài chuyển tới cực hạn đau đớn, để cho nàng không nhịn được kêu thảm thành tiếng hoa nha ta người ngày ta y. Nàng đau đến không muốn sống đồng thời, cả pèn mạ véo mơ hồ nghe đến Hạc Hy ung dung âm thanh chuyển tới, tình huống thân thể của ngươi thật ra thì phi thường không được. Năng lượng trong cơ thể lúc nào cũng có thể nổ tung tan nếu hoàn toàn phá giải kho số liệu của ngươi, như thế liền báo đáp ngươi một cái tốt nguyên. Mở ra giao diện thao tác, bắt đầu biên mã, mục tiêu phong tỏa, cả pèn mạ vèo, cả dồn đạn vợ lần nữa định nghĩa gìn của đối phương, hoàn toàn sửa lại khái niệm bắt đầu khái. Niệm sửa lại dự tính hoàn thành thời gian, 15 phút 30 giây.